Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 807, 807 bắt được lãnh tụ bài Mã Nhiên. Ưu thế sân nhà, không có gì đáng sợ rồi. Tô Sắc Phi lập tức lắc lắc đầu. Đêm này vẫn chưa hóa thành cụ thể ngôn ngữ nói chứ với miệng tử vong Fleck quên sạch sành xanh. Tuy nói thảo lư học xã tinh nhuệ các thành viên ở Mã Nhiên bản chất hun đúc cùng dưới ảnh hưởng. Mỗi người đều từ từ đã biến thành hãn không sợ chết đầu sắt oa. Nhưng giống loại này, ta không tin. Ta càng muốn thử một lần, ý nghĩ vẫn là tận lực thiếu xuất hiện một ít tốt hơn. Thu hút tâm tư sau. Tô Sắc Phi mỉm cười nhìn về phía màn ảnh. Biểu hiện đoan trang hào phóng. Biểu đạt năng lực cực cường nàng. Chỉ dùng dăm ba câu liền đem cục diện trước mắt phân tích một lần. Diện ý sáng tỏ, thông tục dễ hiểu, thậm chí có chút phản ứng so sánh chậm. Đầu óc không quá đủ khán giả. Tận đến giờ phút này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, vô tận vị diện cùng chủ vũ trụ là hai cái. Trận doanh đối địch, giữa hai bên, người không chết thì ta phải lìa đời. Trực tiếp gian bên trong một khắc cũng không từng ngừng lại màn đạn. Giờ khắc này phần lớn đều tập trung ở Tô Sắc Phi nói tới, siêu phàm cờ trên. Đại khái hiểu thôn phệ trí cao ý tứ rồi. Trận chiến tranh ngay, hoàn toàn không có cách nào tránh khỏi sao. Nhìn dáng dấp tựa hồ là không thể rồi. Ta không cam lòng a. Nào có chiến tranh không phải vì mưu cầu lợi ích. Rời đi mâu thuẫn, trên phục vụ tầng đánh cờ. Chỉ là bởi vì hai đại ý chí lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt. Quá mức trò đùa rồi. Ta có thể chết, nhưng lại không thể nào tiếp thu được bởi vì như thế tẻ nhạt lý do mà chết. Ai, bất luận là vô vị trí cao cũng hoặc là thôn phệ trí cao. Nhìn qua đều là người rất được đây. Nếu như có thể lời nói, bất luận làm sao đều không muốn cùng bọn họ là địch. Ha ha, người có tư cách thành là đối thủ của người ta sao? Có ý gì? Còn nghe không hiểu à? Chí cao chi phối giả trở xuống, tiến vào hỗn độn tinh vực bên trong sau đó, đều là tầm thường giáng lâm giả, cùng trong tinh vực diễn sinh thổ dân không có quá to lớn khác nhau. Chí cao chi phối giả giáng lâm trong đó, tuy rằng cũng không cách nào sắp hiện ra thực ký ức đưa vào, nhưng đều là tài hoa hơn người, thiên phú tuyệt luân hạng người, thậm chí sức sống cùng vận khí cũng sẽ cùng tự thân thế lực mật thiết liên kết. Trừ phi trận doanh thế lực bị diệt, bằng không rất khó tử vong. Đã hiểu, không chính là chiến lực áp xúc mà. Hết thảy tiến vào bên trong người chấp hành, chiến lực đều bị áp chế về không. Chí cao nắm giữ siêu phàm thiên phú, mà ở trong thế giới hiện thực nắm giữ chuyển núi lấp biển lực lượng cường lực siêu phàm giả. Tiến vào bên trong, thậm chí ngay cả nửa điểm siêu phàm sức mạnh đều không thể nắm giữ. Chỉ có thể trở thành bước đi đều muốn thở dốc quỷ bệnh lao. Hô, thấp nhất chuẩn vào tuyến là chuyển núi lấp biển cảnh. Ta kia e sợ vô pháp gia nhập rồi. Chấm ngoặc kép, này, siêu phàm bàn cờ, bên trong phát sinh tất cả. Đều sẽ chiếu rọi đến thế giới hiện thực. Nói cách khác, nếu như phe ta, quân cờ, chiến bại, chết trận, thế lực bản đồ bị cướp đoạt, sẽ dẫn đến trên thực tế có không biết được bao nhiêu vũ trụ vì đó tan vỡ. Uổng ta vô địch thiên hạ 50 năm, tự cho là ngang dọc bất bại, thế giới vô song, lại liền tiến vào hỗn độn tinh vực tư cách đều không có. Sinh tử chỉ có thể dựa vào cho người khác đánh cờ. Đáng tiếc, đáng trách, đáng buồn, người thắng thông ăn, tổ thua nhưng là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Quá tàn khốc, quá trần trụi rồi. Một điểm che đậy văn minh nội khố cũng không cho. Đây mới là vô tận thế giới trung cực bản chất sao? Loại trò chơi này, ta yêu thích, gia nhập rồi. Tuy rằng ta có chóc tinh nã nguyệt bản lĩnh, nhưng đối mặt ánh mặt trời vẫn như cũ tâm sinh kính sợ. Đến hỗn độn tinh vực bên trong, cũng chỉ có thể làm người bình thường. Liền không cùng lẫn lộn vào rồi. Lấy mẫu xem lướt qua một ít đến từ trực tiếp gian khán giả. Phản hồi, Mã Nhiên vẫn thần thái thong dong, trấn định như thường, biểu tình không có nửa điểm sóng lớn. Đến đây, trận chiến cuối cùng đã chính thức mở màn. trước cùng bàn nhược xung đột chỉ là dự nhiệt thôi. Hai trận doanh lớn cao nhất lời sự giả ở giữa là một mất một còn quan hệ. Theo chiến tranh tiến hành, song phương mâu thuẫn tất nhiên trở nên gay gắt. Đấu tranh hình thức như thế nào đi nữa biến, đều che lấp không được trong đó tàn khốc bản chất. Ở sau đó trận này bao phủ vô tận vị diện cùng chủ vũ trụ đấu tranh bên trong. Máu tươi, nước mắt, mồ hôi, là thứ không đáng tiền nhất. Bất luận cái gì đạt đến, hỗn độn tinh vực thấp nhất chuẩn nhập tiêu chuẩn sinh mệnh cá thể. Chỉ muốn tiến vào trong đó, liền có thể nhận được mời. Đồng thời ở chớp mắt bên trong, đầu thai chuyển thế. Giáng lâm với hỗn độn tinh vực. Nói đến, thực lực càng mạnh cá thể. Tiến vào hỗn độn tinh vực, liền càng chịu thiệt. Tô Sắc Vi ở Mã Nhiên đáy lòng nhổ nước bọt nói. Biên giới này hiệu ứng quá rõ ràng rồi. Đổi làm thế giới hiện thực. Một tên trí cao có thể ở không có cùng cấp bậc tồn tại tham dự tình huống. Ung dung giết chết bất luận cái gì cảnh giới không bằng sự tồn tại của chính mình. Coi như đối thủ nhiều hơn nữa. Cũng không thể mang đến nửa điểm ảnh hưởng. Căn bản là không có cách để thắng lợi cán cân dao động mảy may. Thế nhưng đến hỗn độn tinh vực. Tuy nói, trí cao người chấp hành, nhóm có thế lực khí vận kề bên người. Rất không dễ dàng chết. Lại siêu phàm thiên phú chắc tuyệt. Nhưng ở cá thể chiến lực phương diện tính quyết định ưu thế. Đều bị triệt để xóa đi. Đừng nói là bị vây công. Mặc dù là ở một mình đấu bên trong. Nhất thời không cẩn thận. Đều có khả năng cống ngầm lật thuyền. Trừ ta ra. Phỏng chừng cũng sẽ không có cái nào trí cao đồng ý đi phía trước cho ngươi dò đường rồi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, cân nhắc xong chưa? Mã Nhiên trong con ngươi thần quang liễm diễm, âm điệu bình thản, chuyện này không cần ngươi lo lắng. Ở người chấp hành, số lượng phương diện, có lẽ chúng ta là thế yếu, nhưng ở mặt chất lượng, tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Hỗn độn tinh vực tuy rằng chủ yếu là do hai đại ý chí can. Thiệp mà biến hóa ra cực đặc thù thế giới. Nhưng đừng quên, bản chất của nó là cái gì? Người vừa nãy không đoán sai. Viên kia quả quyết tinh. Xác thực đem chủ vũ trụ phương diện quyền chỉ huy toàn bộ giao cho ta rồi. Tình hình trận chiến, không có đến lửa trắng hóa trước. Người liền thủ ở bên cạnh ta, phụ trách bảo vệ ta an toàn. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên nhíu nhíu mày. Trầm ngâm chốc lát. Châm trước tốt từ ngữ, bổ sung giải thích nói rõ nói, ở trong cuộc chiến tranh này, lãnh tụ cân nặng rất cao, không thể sai sót, hỗn độn tinh vực, trên bản chất là do, thương minh chi thư, trang thứ ba là căn cứ, diễn biến mà thành, hỗn độn tinh vực bên trong nếu như có nhân vật chính, nhất định sẽ là bị kéo xuống trang thứ ba bên trong tỉ mỉ miêu tả quá người kia, mà sẽ không là cái khác trí cao. Sở dĩ, chủ vũ trụ bên này, kỳ thực là có ưu thế sân nhà. Tô Sắc Phi tuy rằng tính cách xa điêu hoan thoát, nhưng cũng không phải cái gì không thể cứu chữa ngu ngốc. Nàng phản ứng vô cùng nhạy cảm, ngay lập tức sẽ lý giải ý của Mã Nhiên. Lúc này sáng mắt lên, ngươi là lãnh tụ bài. Ta một điểm đều không ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói này quả quyết tinh có tự mình biết mình. Không có loạn điểm tướng. Hỗn độn tinh vực bản chất, chấm ngoặc kép, cái này chẳng lẽ cũng ở kế hoạch của ngươi bên trong sao? Mã Nhiên, ta bị đả kích rồi, mau nói cho ta biết, nói đây chỉ là cái trùng hợp. Mã Nhiên không có phản ứng đột nhiên bắt đầu phát bệnh chiến hữu. Vẫn là trước bức kia nhẹ như mây gió diễn xuất, căn bản không đáng giải thích, bởi vì Tô Sắc Vi nói không sai, này xác thực chỉ là cái trùng hợp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.